Kết hôn, anh dám không? Chương 60, cô hai nhà họ Hướng. Góc truyện audio.com. Cảnh Liêm Huy còn chưa lấy lại tinh thần, người cũng đã được Ân Thiên Thiên kéo ra khỏi phòng, tiếng ồn ào huyên náo phía sau vang lên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nói trong phòng. Các người ăn gan hùm mật gấu rồi. Tôi là mẹ của Ân Thiên Tuấn, cậu cả nhà họ Cảnh thấy tôi phải gọi một tiếng bác gái, các người dám đuổi tôi ra ngoài. Ngày mai tôi sẽ khiến các người phải rời khỏi đây. Buông tay ra cho tôi, tự tôi sẽ đi. Ân Bách Phú, tôi không thèm chỗ này. Anh, sao hôm nay lại như vậy? Sao chị lại nói chúng ta là những người không liên quan? Rõ ràng chúng ta đều là người một nhà mà không phải sao? Ân Bách Phú, ông thật có bản lĩnh. Vốn dĩ còn tưởng rằng ông có bản lĩnh thật sự gì, kết quả lại bị con gái của mình đuổi ra ngoài. Ông thực sự quá mất mặt, còn khiến nhà họ Hướng tôi mất mặt, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua. Hừ, thì ra nhà họ Ân cũng chỉ có như vậy. Những âm thanh lộn xộn bên tai, nhưng Cảnh Liêm Uy chỉ nghe được một câu nói ấm áp. Cảnh Liêm Uy, nếu tay của anh bị tổn thương thì phải làm sao? Em thích nhìn thấy dáng vẻ mặc áo blau trắng của anh, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ làm việc của anh. Ân Thiên Thiên không biết lần đầu tiên cô được phép đến gần Cảnh Liêm Uy cũng vì một câu nói này, cũng không biết là vì câu nói này đã hoàn toàn trói Cảnh Liêm Uy và cô lại với nhau, dù cho sau này bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, Cảnh Liêm Uy vẫn nhớ cô gái này luôn đặt anh ở vị trí đầu tiên. Thời khắc này Ân Thiên Thiên hoàn toàn không biết Cảnh Liêm Uy suy nghĩ gì, cũng không kịp bận tâm sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, cô cũng chẳng phải là cô gái quá thông minh, rất nhiều chuyện rất nhiều thành công chẳng qua chỉ dựa vào nghị lực nên lúc cô kéo Cảnh Liêm Uy đến bệnh viện cũng chỉ theo bản năng của mình, động tác khó tránh khỏi luống cuống. Chúng ta mau đến bệnh viện, Ân Thiên Thiên nức nở nói, rất sợ chậm một phút giây nào, động tác lo lắng mà hoảng loạn, ánh mắt mơ hồ, sơ ý đụng phải một cô gái ở ngã rẽ ôm đầu thốt lên. Đau quá, Cảnh Liêm Huy không muốn tiếp tục giả bộ nữa, thật ra tay anh cũng không bị thương nghiêm trọng lắm, phải biết rằng anh là một bác sĩ khoa ngoại xuất sắc, anh không quan tâm đến vết thương nhỏ như vậy, hai tay của anh quả thật rất quý báu, nhưng cũng không đến mức kinh ngạc như vậy, anh biết rõ, điều đáng quý trọng là con người anh, không phải đôi tay. Trán của Ân Thiên Thiên đụng vào cô gái trước mặt, hai người đều không nhịn được ôm trán kêu đau, chỉ là đối phương còn lớn tiếng hơn cả cô. Cô đi đứng bị làm sao vậy? Không nhìn đường à, Ân Thiên Thiên thậm chí còn chưa nhìn rõ cô gái phía trước trán đã bị va đau đến mức chảy nước mắt, dù cho cô gái lấy lại tinh thần trách mắng cô thì cô vẫn chưa hoàn hồn. Hôm nay cô ra ngoài không mang theo mắt hả? Mắt mù thì đừng ra ngoài gây họa cho người khác. Cảnh Liêm Uy thậm chí chưa kịp liếc nhìn người đối diện là ai, theo bản năng kéo Ân Thiên Thiên vào trong phạm vi bảo vệ của mình, nhíu mày, cánh tay kiên định đang chuẩn bị ôm Ân Thiên Thiên vào lòng thì chợt dừng lại. Ân Thiên Thiên vẫn chưa hoàn hồn với lời chất vấn của cô gái xa lạ, nhưng không có nghĩa cũng chưa hoàn hồn với người đàn ông không thể quen thuộc hơn nữa Cảnh Liêm Uy, thậm chí vì động tác của anh, cơ thể cô còn chủ động muốn tiến gần nhưng cũng vì động tác của anh mà dừng lại. Trong giây phút đó, Ân Thiên Thiên nhìn rõ hơn, ngẩng cái trán đỏ nhìn người đàn ông trước mắt. Góc truyện audio.com, đây là lần đầu tiên sau khi cô biết Cảnh Liêm Uy, khi cô bị người khác ức hiếp mà không bảo vệ cô. Cô gái dường như cũng tỉnh táo lại, ngước mắt thấy đôi mắt phượng quen thuộc, cả người không nhịn được hoan hô, trong nháy mắt như quên hết chuyện vừa mới xảy ra, cười híp mắt tiến lên khoác tay Cảnh Liêm Uy, lập tức Ân Thiên Thiên nghe cô ta nói. Anh Cảnh, sao anh lại ở đây? Có phải anh biết hôm nay Linh Linh về nên đặc biệt đến? Anh Cảnh, Linh Linh, đầu óc của Ân Thiên Thiên cứng ngắc chuyển động mới nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, mới nhận ra đó là ai, bởi vì cô biết người trước mắt. Em gái của Hướng thực viên ngọc quý trong tay nhà họ Hướng, công chúa nhỏ Hướng Linh của nhà họ Hướng học ballet ở Canada. Hướng Linh buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, cái trán căng đầy hơi sung nhưng vẫn xinh đẹp đoan trang, nụ cười nơi khóe miệng tăng thêm phần kiều diễm, váy đen trắng, mang giày ballet, khí chất xuất trần xinh đẹp như đóa hoa. Cảnh Liêm Uy hơi thất thần nhìn Hướng Linh trước mặt, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, động tác vốn dĩ ngừng lại đột nhiên thêm dịu dàng ôm Ân Thiên Thiên vào lòng, môi mỏng khẽ nhếch cười nói. Hướng Linh, em trở về lúc nào? Sao anh không nghe nói? Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện mỗi ngày. Hướng Linh không ngốc, thấy Cảnh Liêm Uy ôm cô gái ấy vào lòng thì hơi sừng sốt, ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên phát hiện đối phương quả thật xinh đẹp, chỉ là khí chất đó dù sao cũng không thể so với người nhảy múa thường xuyên như cô ta hay người khác, cũng không để ý, vẫn kéo ta Cảnh Liêm Uy. Anh Cảnh, đã lâu lắm rồi anh không đến Canada, cũng đã lâu lắm rồi không đến thăm em, chẳng lẽ anh không thích Linh Linh nữa ư? Hướng Linh làm như không thấy Ân Thiên Thiên, không thèm để ý chút nào nói tiếp. Anh Cảnh, chắc không phải vì chị xa đi Đức mà anh không thèm để ý đến em nữa chứ. Nói rồi, biểu cảm trên gương mặt lại thêm phần nũng nịu. Cảnh Liêm Uy khẽ cười trả lời. Đâu có, nếu giờ em đã về thì sau này đương nhiên có thể gặp rồi. Ân Thiên Thiên vẫn yên lặng không lên tiếng, chỉ nhìn hai người trước mặt. Hôm nay Cảnh Liêm Uy có lẽ vì muốn gặp Ân Thiên Tuấn nên ăn mặc khá chỉnh chu, Hướng Linh đứng bên cạnh anh nhìn hai người rất xứng, mà cô ăn mặc có vẻ hơi tùy tiện, mặc dù không phải là kiểu thoải mái điển hình, nhưng lại kém hai người nhiều. Rõ ràng eo vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Cảnh Liêm Uy, nhưng sao Ân Thiên Thiên lại cảm thấy nhiệt độ đôi tay này thay đổi? Không còn ấm áp như trước nữa. Cô không thông minh, thậm chí làm việc rất bốc đồng, sự thông minh thỉnh thoảng cũng là bị ép thể hiện ra thế nhưng cô rất nhạy cảm, đặc biệt về mặt tình cảm, cho dù là tình thân, tình yêu hay tình bạn, Ân Thiên Thiên tuyệt đối là một người nhạy cảm có thể nhận ra chút thay đổi nhỏ của người đó. Cảnh Liêm Uy có chuyện giấu cô, hơn nữa còn có liên quan đến tình cảm trong quá khứ, bỗng nhiên trong lúc đó, Ân Thiên Thiên chỉ thấy lòng mình như nghẹn lại. Cơ thể Ân Thiên Thiên hơi nghiêng dựa vào cái ôm của Cảnh Liêm Uy, tay kia cũng đặt trên ngực mình, động tác theo bản năng của cô nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hơi thở của Ân Thiên Thiên hơi gấp gáp. Anh Cảnh, lần này em về một tháng là quay lại rồi, em có thể đi tìm anh không? Hướng Linh nói tiếp, biểu cảm kia như đã quen biết Cảnh Liêm Uy từ lâu. Từ sau khi chị xa rời khỏi đoàn ballet của Canada thì em không gặp được anh nữa. Cảnh Liêm Uy vẫn cười, nhưng cũng không. Cocchuyenaudio.com rút cánh tay mà Hướng Linh nắm ra, cảm xúc trên gương mặt như đối với một cô em gái không hiểu chuyện. Nhưng Ân Thiên Thiên lại cảm nhận rõ Hướng Linh thích Cảnh Liêm Uy. Trực giác của phụ nữ đôi khi chính là như vậy, đến vừa mạnh vừa gấp, tuy không có căn cứ nhưng rất đáng tin. Cảnh Liêm Uy gật đầu coi như đồng ý, vết thương trên tay đã ngừng chảy máu, vết thương nho nhỏ hơi lộ ra, Ân Thiên Thiên cũng nhìn thấy vết thương nhạt đó, mảnh mảnh như bình thường bị chảy máu mũi, ban đầu mạnh mà gấp, sau đó từ từ dừng lại, chỉ cần một miếng dán cá nhân. Anh Cảnh, anh và Hướng Linh đang định nói gì, đột nhiên bị Ân Thiên Thiên cắt lời. Cảnh Liêm Uy, có phải tay anh cần dán miếng dán cá nhân khử trùng không? Ân Thiên Thiên như không thấy Hướng Linh, chỉ ngẩng đầu nhỏ nhìn Cảnh Liêm Uy, nếu lúc này Cảnh Liêm Uy nhìn, sẽ bắt gặp sự lo sợ và chờ mong trong ánh mắt của Ân Thiên Thiên, đáng tiếc anh vẫn không quay lại. Cúi đầu nhìn tay của mình, Cảnh Liêm Uy cười nói. Không sao, vết thương nhỏ này không có vấn đề gì. Trong nháy mắt Ân Thiên Thiên nghe thấy tim mình như rơi xuống đáy biển sâu. Lúc này Hướng Linh mới nhìn thấy vết thương trên tay Cảnh Liêm Uy, lập tức trợn mắt nhìn Ân Thiên Thiên nói. Ân Thiên Thiên, cô là người không biết xấu hổ, tại sao có thể làm tay của anh Cảnh bị thương, cô có biết tay của anh ấy quý giá thế nào không? Đuôi lông mày của Cảnh Liêm Uy hơi nhíu, nhìn thoáng qua Ân Thiên Thiên có vẻ hơi lạnh nhạt, tựa như chưa hoàn hồn sau đợt đả kích của đám người Lý Mẫn, khuôn mặt hơi trắng bệch, lúc này mới nhớ tới anh trai Hướng Linh chính là Hướng Thực mà Ân Thiên Thiên và Hướng Thực yêu nhau 4 năm, vậy hai bên chắc chắn biết nhau. Chính xác, Ân Thiên Thiên và Hướng Linh quen biết nhau, có điều cũng chỉ gặp một lần mà thôi, 3 năm trước Hướng Linh về nghỉ ngơi lúc rời đi quên mang theo đồ, Hướng Thực bảo cô đưa giúp nên mới quen. Lần đầu tiên gặp Hướng Linh không thích Ân Thiên Thiên, chỉ vì Ân Thiên Thiên quả thật rất đẹp. Sự ghen ghét giữa các cô gái chỉ đơn giản như vậy, vì cô giỏi hơn tôi mà thôi, trừ phi có một ngày cô giỏi đến mức người ta nhìn phải ngưỡng mộ, bằng không tôi sẽ mãi mãi ghét cô. Ân Thiên Thiên đợi một lúc không nghe thấy Cảnh Liêm Uy nói, bèn hơi hé môi. Cô không biết Cảnh Liêm Uy xem Hướng Linh là gì, nhưng nếu nói Cảnh Liêm Uy không biết Hướng Linh có ý với anh, cô không tin. Cách chương.